Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 214, Quy Khư Thần Ma. Nhưng mà, Quy Khư ý chí hành động kế tiếp, liền có chút vượt quá Phong Tử Thần đoán trước, nhưng thấy hư không bên trong, có thiên địa bản nguyên rủ xuống, tràn vào tịnh thế bạch liên trong cơ thể, làm bọn chúng tiên thiên bản nguyên đạt được tăng lên. Phẩm cấp có chỗ tinh tiến, sinh ra mảnh thứ bảy cánh hoa đến, hóa thành thất phẩm đài sen. Cái kia theo hư không rủ xuống thiên địa bản nguyên, là quy khư bản nguyên. Quy khư ý chí giáng lâm về sau, chẳng những không có đi hủy diệt tịnh thế bạch liên, ngược lại không tiếc tiêu hao tự thân bản nguyên, đi viện trợ tịnh thế bạch liên trưởng thành. Như vậy dị thường cử động, nhường Phong Tử Thần không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đây là có chuyện gì? Liền Phong Tử Thần suy nghĩ công phu, tịnh thế bạch liên lại mọc ra một mảnh cánh hoa, trở thành bát phẩm đài sen. Có thể ngay cả như vậy, quy khư bản nguyên vẫn như cũ không gặp có dừng lại dấu hiệu. Lợi hại, mặc dù không làm rõ ràng được tình trạng trước mắt, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Phong Tử Thần cao hứng. Mắt thấy tịnh thế bạch liên càng ngày càng mạnh, hắn cái chủ nhân này có thể không cao hứng sao? Lại chờ mấy năm, quy khư ý chí cuối cùng là dừng lại quán thâu bản nguyên, chậm rãi biến mất. Mà lúc này, 24 gốc tịnh thế bạch liên bên trong, có 3 cây hoa nở cửu phẩm, tấn cấp làm thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Nhất là ban đầu gốc kia tịnh thế bạch liên, càng là sinh ra biến hóa kinh người. Trên thân trừ tịnh thế lực lượng bên ngoài, còn có quy khư khí phun trào. Nhan sắc cũng thay đổi thành nửa trắng nửa đen, quỷ dị vô cùng. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, tại trên người của nó, mảnh thứ 10 cánh hoa đã lộ ra đầu, không được bao lâu liền sẽ mọc ra. Còn tiếp tục như vậy, cái này tịnh thế bạch liên, sợ không phải muốn biến thành quy khư hắc liên. Đem thần niệm thăm dò vào cái này gốc tịnh thế bạch liên trong cơ thể, Phong Tử Thần phát hiện nó tiên thiên bản nguyên đã lại hướng quy khư đạo chuyển biến. Nếu là một ngày kia, này sen có thể mọc ra 12 cánh hoa đến, trở thành thập nhị phẩm đài sen, tấn thăng làm cực phẩm tiên thiên linh bảo. Một thân tịnh hóa chi đạo sẽ triệt để chuyển hóa thành quy khư đạo, trở thành quy khư chí bảo thập nhị phẩm quy khư hắc liên. Ầm ầm, tịnh thế bạch liên uy lực đại tăng, khiến cho tạo hóa không gian ầm ầm khuếch trương. Trong nháy mắt, liền theo phạm vi vạn dặm, mở rộng đến phạm vi 1 triệu dặm. Mà lại, tạo hóa không gian đạt được quy khư ý chí tán thành, đã triệt để cùng quy khư dung hợp, không phân khác biệt, trở thành quy khư không thể thiếu thốn một bộ phận, sẽ không đi bị trung yên chi khí công kích. Nương theo lấy tạo hóa không gian bình phục lại, quy khư bên trong, chợt truyền đến một cỗ viên mãn cảm giác, tựa như trước đó quy khư cũng không viên mãn. Đón lấy, hư không bên trong có cỗ tâm tình vui sướng tràn ngập ra. Hiển nhiên, quy khư ý chí rất là hưng phấn. Viên mãn, chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, trước đó quy khư cũng không viên mãn. Quy khư bỗng nhiên truyền đến viên mãn cảm giác, dẫn phát Phong Tử Thần lòng hiếu kỳ. Làm là bàn cổ thân thể biến thành đất kỳ dị, vậy mà cũng không viên mãn. Cái này có chút kỳ quái. Mượn quy khư dung chuyển cơ hội, Phong Tử Thần thôi động sao trời chi đạo, diễn hóa thời không sông dài, truy tìm quá khứ tương lai, dò xét quy khư bí ẩn. Thì ra là thế. Sau một lúc lâu, Phong Tử Thần thu hồi thần niệm, đối với quy khư biến hóa đã là hiểu rõ tại tâm. Bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, quy khư nơi theo hồng hoang mở ra đến nay, không biết góp nhặt bao nhiêu không khí dơ bẩn, sớm nên đản sinh ra tạo hóa chi cơ, có thể hỗn độn ma thần thi thể rơi xuống ở đây, ngạnh sinh sinh chấn vỡ quy khư tạo hóa chi cơ, dẫn đến quy khư xuất hiện một tia bỏ sót. Dù cho vô tận năm tháng trôi qua, vẫn như cũ không cách nào chữa trị, từ đầu đến cuối không cách nào viên mãn. Tạo hóa nơi đây xuất hiện, nhường quy khư ý chí nhìn thấy đền bù bỏ sót cơ hội, lúc này mới chủ động xuất thủ tương trợ tịnh thế bạch liên diễn hóa tạo hóa không gian. làm mình trở lại viên mãn. Lúc này, tạo hóa không gian đã đại biến bộ dáng, hóa thành một cái cực lớn hồ nước. Bên trong lưu động chính là màu ngà sữa tạo hóa dịch. Trong hồ tâm, thì sinh trưởng 24 gốc tịnh thế bạch liên. Hoa sen kia chập chờn ở giữa, tỏa ra từng trận mùi thơm ngát, hấp thụ tứ phương quy khư lực lượng, chuyển hóa thành tạo hóa linh dịch chảy vào trong hồ, không ngừng lớn mạnh hồ nước. Ồ, quy khư muốn sinh ra tiên thiên thần ma sao? Tại cái kia hồ trung tâm, có hai đạo yếu ớt sinh mệnh khí tức truyền đến, thu hút phong tử thần chú ý. Đi ra phía trước, phong tử thần nhìn thấy, tại gốc kia nửa trắng nửa đen tịnh thế bạch liên bên trên, bỗng nhiên thêm ra hai viên hư ảo tiên thiên đạo thai. Một đen một trắng, diễn dịch quy khư đạo. Cái kia màu đen tiên thiên đạo thai, toàn thân trung yên chi khí phun trào, hiển nhiên là kế thừa quy khư sau cùng hết thảy đặc tính. Cái kia màu trắng tiên thiên đạo thai, toàn thân lượn lờ lấy tạo hóa lực lượng, thánh khiết không tì vết, tại hủy diệt bên trong đản sinh tạo hóa, tượng trưng cho hy vọng, là quy khư mặt khác thể hiện, thật sự là thiên ý. Lúc trước còn đang suy nghĩ làm sao trưởng khống quy khư, hiện tại cơ hội liền đến. Nhìn xem cái kia tiên thiên đạo thai, phong tử thần tâm thần khẽ động, một sợi đại đạo ấn ký bay ra, dung nhập viên kia màu đen tiên thiên đạo thai bên trong, muốn đem nó luyện chế thành phân thân. Hiện tại hắn, thế nhưng là đại la kim tiên cấp bậc cao thủ, luyện chế một tôn phân thân, tự nhiên sẽ không lại giống như trước như vậy phiền phức. Một sợi đại đạo ấn ký liền đủ, cái kia tiên thiên đạo thai còn chưa triệt để thành hình, bên trong chỉ có một đoàn tiên thiên bản nguyên, liền ý thức cũng không từng sinh ra. Đối mặt phong tử thần luyện hóa, nói thế nào phản kháng, dễ như trở bàn tay liền bị hắn luyện hóa, trở thành hắn phân thân một trong. Nhìn một chút màu trắng tiên thiên đạo thai, phong tử thần bỏ đi, đem hắn cùng nhau luyện thành phân thân kế hoạch. Bởi vì, luyện hóa một cái tiên thiên đạo thai, đã là quy khư ý chí có khả năng dễ dàng tha thứ cực hạn. Lại tiếp tục luyện hóa viên thứ hai, quy khư ý chí còn không phải tại chỗ bạo tạc, cùng hắn liều mạng. Thôi, một cái tiên thiên đạo thai đã đủ, làm việc lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, về sau thiếu không được muốn cùng quy khư liên hệ, nếu là đem hắn làm mất lòng, phiền phức liền lớn. Nếu không phải là mình là tịnh thế bạch liên chủ nhân, phong tử thần tin tưởng, sớm tại mình luyện hóa tiên thiên đạo thai nháy mắt, quy khư ý chí liền đem hắn cho diệt. Hiện tại quy khư ý chí sợ ném chuột vỡ bình, sợ hãi phong tử thần lấy đi tịnh thế bạch liên, dẫn đến hắn theo viên mãn trạng thái rơi xuống. Cho nên, tại phong tử thần luyện hóa màu đen tiên thiên đạo thai lúc, hắn mới có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Tạm thời coi là đây là cho phong tử thần khen thưởng. Thế nhưng là, như phong tử thần làm được quá phận, chạm tới quy khư ý chí danh giới cuối cùng, hắn khẳng định là muốn phong tử thần trả giá đắt. Hiện nay quy khư bản nguyên tổn hao nhiều, dựa vào hắn thai nghén cái này hai viên tiên thiên đạo thai, còn không biết muốn chờ bao lâu, nó bọn họ mới có thể xuất thế. Ta được giúp bọn hắn một chút. Nghĩ như vậy, phong tử thần thi triển thần thông, tiếp tục từ trên người thế giới thụ, dẫn động thế giới bản nguyên, lấy thai nghén tiên thiên đạo thai. Đương nhiên, vì hướng quy khư lấy lòng, phong tử thần đối xử như nhau, nhường hai viên tiên thiên đạo thai hưởng thụ cùng chờ đãi ngộ, cũng không có chút bất công. Làm xong đây hết thảy về sau, phong tử thần trở lại thế giới thụ phía dưới. Một bên chờ thế giới thụ thôn phệ xong hỗn độn ma thần nhục thân, một bên ma luyện tiên thiên kiếm đạo, đợi rời đi quy khư. Tiên thiên kiếm đạo lần đầu tại hồng hoang biểu diễn, cũng không thể mất danh tiếng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.